đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 503, 0 giờ tắt đèn 2, góc truyện audio.com, beta, NM Thư, Vô Tỷ Tỷ, nơi này, chúng ta ở chỗ này. Hàn Tố Tố phất phất tay, Vu Trần có Vu gia chống lưng nên đặc biệt cao ngạo, hàm dưới khi nhấc lên, phi thường xinh đẹp, cô nhìn đến Hàn Tố Tố, đầu tiên là cười một chút mới hướng tới bên kia đi qua. Đây là ai, không biết, hẳn là không phải fan. Đó không phải là người kia của Vu gia à? Người nào? Chính là tập đoàn xuyên quốc gia Vu thị của tỉnh chúng ta, vị siêu sao mà người thích nhất chính là của nhà bọn họ. Mẹ ơi, có tiền như vậy sao? Thành thật mà nói hiện tại mặc kệ có tiền hay không có tiền, tôi chỉ muốn biết đại hắc đào của ta ở đâu. Ta cũng vậy, nói đến chuyện này người nọ cười khẽ. Đại khái là tuổi của ta quá lớn, đối với này đó không có cảm giác gì, chỉ là Quy Quy muốn ta giúp cô ấy chụp gương mặt của Đại Hắc Đào, nhưng đến nay ta cũng không biết là Đại Hắc Đào ở nơi nào. Một vài fan của Hắc Đào là như thế này, nhưng không đại biểu là những người còn lại không động tâm với Vu Chân. Người động tâm không chỉ có nam nhân mà cũng có nữ nhân. Đại khái có vài người là cái dạng này, một khi biết đối phương có tiền, liền muốn kéo gần quan hệ, hơn nữa những người có tiền này lựa chọn như vậy là vì muốn thêm ít phân lượng. Tỷ như hôm nay nếu không mang mặt nạ hay ăn mặc quân trang tiến vào hay là không trang bị gì cả. Các nàng sẽ nói cảm thấy chính mình lớn lên không tồi, liền không mang mặt nạ là muốn cố ý hấp dẫn lực chú ý của người khác sao. Giống như là vừa rồi thời điểm Phó Cửu xuất hiện, mặc dù quyến rũ xinh đẹp, những người này cũng sẽ tìm ra lý do không tốt của đối phương. Bởi vì Phó Cửu không có thân phận như Vu gia đại tiểu thư. Nhưng Vu Chân lại không giống vậy. Cô mới vừa ngồi xuống, các cô gái đều kéo qua. Hàn Tố Tố hạ mi, Vu Tỷ Tỷ, chị thấy người ngồi trong góc đó, cô gái mặc váy lụa màu đen không? Mới vừa rồi người mà Tần Ca hướng tới chính là cô ta. Vu Chân ngước mắt hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Đều là nữ nhân, đối với sự tồn tại của một nữ nhân xinh đẹp khác dù gì cũng sẽ có đề phòng. Cô ta, Hàn Tố Tố gật gật đầu, nhìn lại đi, Vu Chân cười một chút cũng không phải thực ấm. Bên cạnh anh ấy sẽ luôn xuất hiện rất nhiều cô gái, cũng không thể vì người đó xinh đẹp một chút chị liền ra tay, anh ấy đâu. Hàn Tố Tố đương nhiên anh ấy trong miệng Vu Chân là ai, nhắc tới điều này cô có chút tức giận. Tần đại ca cũng không tiếp đón chúng ta, sau khi vừa bắt đầu cũng không biết đi nơi nào, chắc là vẫn ở cùng các đội viên của anh ấy. Vu Chân nghe vậy, lại cười, đang định kêu Hàn Tố Tố chỉ phương hướng. Liền có người lại đây, nói muốn mời cô khiêu vũ. Đám người Hàn Tố Tố thấy vậy cười, các cô đã nói rồi. Chỉ cần Vu Tỷ Tỷ tới, rất nhanh liền sẽ vượt qua nữ nhân không biết từ đâu ra kia. Hàn Tố Tố mắt thấy Vu Chân cự tuyệt tiến đến bên tai cô thấp giọng nói. Nữ sinh bị mời số lần nhiều nhất sẽ có cơ hội cùng Tần đại ca khiêu vũ, đây là phúc lợi của fan đế minh. Phúc lợi tốt như vậy, Vu Chân nhướng mày, anh ấy không phải không thích khiêu vũ sao? Hàn Tố Tố buông tay. Chị ra nước ngoài 3 năm, Tần đại ca đều đáp ứng rồi, dù sao cũng là công ty an bài. Chị hiểu được, ánh mắt Vu Chân chợt lóe, tuy rằng cô đã sớm khiêu vũ qua cùng Tần Mạc nhưng là cơ hội như vậy cũng không thể nhường cho nữ nhân khác không phải sao. Nghĩ đến đây, Vu Chân lại cười. Góc truyện audio.com, trước tiên chị qua bên chỗ anh ấy nhìn xem, Vu Chân không di chuyển còn tốt, vừa di chuyển, hướng đi lại là Tần Mạc. Lần này, ngay cả các fan cũng đều hướng tới cô cách trương.